Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, người có đại chân nhân. Ta có lão đạo tổ, Bạch Ngân huynh muội hai người phía trước nhìn như xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Một chiêu chém xuống Vương Đông Khôi thủ, nhưng tự thân cũng tiêu hao quá lớn. Dù sao so ra kém Vương Đông Thiên Thể Chí Tôn thể chất lại thân cư Tam Đại Nghịch Thiên Công Pháp. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới bọn hắn một kích không thể tuyệt sát. Ngược lại bị trạng thái toàn thịnh Vương Đông ngang nhiên phản kích. Tự nhiên chỉ trong một chiêu liền bị chu sát. Chết tại nguyên địa, huyết nhục bị Hồng Mông Thụ thu nạp. Ngược lại hóa thành Vương Đông tu vi. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức trước vào yên tĩnh như chết, muôn ngựa im tiếng, cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người đều khó mà tin, rụi rụi con mắt, rung động run rẩy, điên cuồng hấp khí, trong mắt trợn tròn lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới thắng bại cùng sinh tử thay đổi nhanh chóng như vậy, trước một khắc bọn hắn còn tại chúc mừng hai huynh muội chém giết bất thế đại đế đâu. Kết quả chỉ chớp mắt hai anh em gái bọn họ liền phó hoàng tuyền. Đơn giản muốn nói một câu, thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, đây không có khả năng, tiểu súc sinh. Ngươi trả cho ta một đôi nữ đến, lực lượng kinh khủng bộc phát mà đến. Bạch Ngân phủ chủ giận không kềm được, hiện trường thất thố. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Vương Đông hung hăng vỗ xuống một con Bạch Ngân đại thủ ấn. Sức mạnh đáng sợ điên cuồng nghiền ép, lôi đài nơi ở trực tiếp thành một cái không đáy vực sâu. Cẩu vật, ngươi dám hướng ta cháu nội ngoan xuất thủ, thật coi lão tử sẽ không giết người a? Vương Thiên Cương ôm đồm ra một thanh màu trắng hung đao đến. Một đao chặt đứt Bạch Ngân đại thủ, tiếp lấy liền đem cái kia Bạch Ngân phủ chủ cho đánh bay ra ngoài. Một chiêu mà thôi. Đồng dạng tịch địa thập trọng thiên Bạch Ngân phủ chủ liền bị đánh thành chó chết một cánh tay mang. Theo máu tươi cao cao ném đi lên, tiếp lấy hiển hiện vô số tơ máu, thuận tơ máu phân thành hơn ngàn khối thịt đinh. Bạch Ngân phủ chủ bị đánh ngã trên đất, trên ngực còn nghiêng một đạo kinh khủng vết thương. Từ bị sóng vai chặt đứt bả vai trái bắt đầu một mực kéo dài đến mặt phải bụng dưới. Vết thương chi sâu có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Những nơi đi qua cơ bắp, xương cốt, lá phổi, gan, dạ dày hết thảy bị hết thảy hai mảnh. Nếu như không phải Bạch Ngân phủ chủ một thân da thịt cứng cỏi, còn có phía sau da thịt liên tiếp, hắn chỉ sợ cũng muốn bị một đao chém thành hai mảnh. Máu tươi cuồng phún, nội tạng mảnh vỡ bắn tung tóe. Bao quát Bạch Ngân phủ chủ ở bên trong tất cả mọi người bị quay đầu rót một chậu nước lạnh. Thịnh nộ thời điểm Vương Thiên Cương có miểu sát bọn hắn năng lực, tại vị này hung nhân trước mặt là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Tốt tôn nhi, ngươi không sao chứ? Vừa sợ vừa giận, vội vàng hỏi. Sợ Vương Đông thụ thương, ngươi nếu là có sự tình bị thương, nhìn lão tử không chặt những này hải sản làm chặt tiêu đầu cá cho ngươi bổ thân thể. Nghe xong lời này, nơi đây hơn ngàn vị tịch địa bá chủ trong nháy mắt cũng thay đổi sắc mặt. Từng cái dùng hoảng sợ mà phẫn hận con mắt đi xem Bạch Ngân phủ chủ. Chỉ bất quá bây giờ Bạch Ngân phủ chủ hấp hối, căn bản không quan tâm những người này căm thù. Không có việc gì. Vương Đông bên người Hồng Mông hồ lô chậm rãi tán đi thập trọng quang hoàn. Hắn vỗ ngực cưỡng ép ho khan hai tiếng, vẫn là có một chút vết thương nhỏ. Bất quá lão tổ, chúng ta thế nhưng là có thân phận có văn hóa người. Muốn giảng văn minh, đừng cả ngày luôn chém chém giết giết. Nghe xong Vương Đông lời này, hiện trường cơ hồ có đại yêu cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Một nửa khác hận không thể nước bọt đem Vương Đông cho chết đuối. Còn nói văn minh, vừa mới đại sát đặc sát thời điểm tại sao không nói? Vương Thiên Cương lại là rất phối hợp. Ồ, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? lão tử có thể suy tính một chút nghe ngươi. Vương Đông chất phác cười một tiếng, lộ ra phá lệ thuần phác vô hại biểu lộ. Trên thế giới liền không có chuyện không giải quyết được. Chỉ cần đưa tiền là được rồi, ta vừa mới ho khan hai tiếng. Vậy liền hai đầu linh mạch a, người khinh người quá đáng. Bạch Ngân phủ chủ nghe xong kém chút ngất đi, hai cái trưởng lão tranh thủ thời gian áo ngực miệng nện phía sau lưng. Hơn nửa ngày mới chậm tới, ngươi đoạt tiền a, ai nha, tiền bối thật hung, dọa ta. Vương Đông giả mô hình giả thức ho khan một tiếng. Bất quá không có cái gì là tiền không giải quyết được. Hiện tại cho ba đầu liền tốt, thật vất vả mới chậm tới Bạch Ngân phủ chủ lần này triệt để mơ hồ. Rát một tiếng liền quất tới, bị Kinh Phong đồng dạng miệng sùi bọt mép, hai con mắt hung hăng lật lên trên, run rẩy không thôi. Vô thượng thiên tôn, nhìn lần này là đến phiên bần đạo ra sân. Ngày thứ 23, cái kia mi thanh mục tú đạo sĩ chủ động cất bước đi tới. Đây là động chân thủy phủ thiếu chủ, dáng người cao môi hồng răng trắng, mặc một thân màu xanh thái cực đạo bào, đầu đội mộc quan, gánh vác kiếm gỗ, cầm trong tay phất trần. Vương Đông biết này một vị tiểu đạo sĩ nhìn như vật ngã lưỡng vong, không tranh quyền thế, kỳ thật bản lãnh lớn vô cùng, mà lại ra tay tàn nhẫn vô tình. Một khi xuất thủ nhất định phải gây nên đối phương vào chỗ chết. Vô thượng thiên tôn, đạo hữu mời xem bần đạo thủ đoạn. Màu xanh đạo bào đạo sĩ trong tay phất trần vung vầy, chỉ gặp bên người lập tức nhấc lên yêu khí triều dâng, linh lực bành trướng, có tám thanh động thiên tản mát ra mù mịt quang mang đến. Như là tính cả tám cái thần bí lúc mỹ lệ thế giới, đảo mắt từ đó đi ra tám đạo quang ảnh đến, chậm rãi ngưng thực, rơi xuống bát động chân nhân. Áo xanh đạo sĩ mỉm cười. Trên, trong lúc nói chuyện, cái kia tám vị chân nhân gần như đồng thời vừa người vọt lên. Bọn hắn nam nữ già trẻ đều có, mỗi một cái đều ăn phất trần, gánh vác trường kiếm, cùng nhau ra chiêu. Tám đầu phất trần như là tinh hà vẫn lạc, thương khung bệnh trùng tơ, cùng nhau hướng phía Vương Đông quất đi xuống. Phá, Vương Đông năm ngón tay bóp quyền, thần mang tăng vọt, tử khí ngập trời, một quyền liền đập ra ngoài, cùng cái kia tám tôn chân nhân đối oanh một cái, dưới chân lôi đài một tiếng răng rắc nát ra hai cái hố to. Dùng kinh người lực đạo đang khuếch tán Vương Đông một quyền có tam thập lục trọng thiên cung hư ảnh xuất hiện, đạo quỹ rực rỡ thế đại lực trầm, nhưng cái kia phất trần lại mềm mại không thụ lực. Trong nháy mắt cái kia tám vị giống như nở rộ pháo hoa trong nháy mắt tản ra. Đạo pháp tự nhiên, mây quyển vân thư bên trong đã từ tám cái phương vị hướng phía Vương Đông giết tới đây. Tám người chính là tám thanh động thiên, giờ phút này bọn hắn phất trần để ở một bên, xiết kiếm nơi tay, mỗi người đều thi triển ra tuyệt sát một kiếm. Ông, áo xanh đạo sĩ nhướng mày. Vương Đông bên người bỗng nhiên xuất hiện 18 tầng địa ngục quang mang đến. Lệ quỷ diêu hồn, cương thi xác thối, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, phán quan tu la, thập điện diêm la cùng một chỗ xuất hiện. Cái kia tám thanh trên dưới bay múa khóa lại Vương Đông. Toàn thân cao thấp vô số yếu hại thần kiếm toàn bộ đều bị chặn. Tám vị quang ảnh chân nhân thần sắc không thay đổi. Tay trái hất lên, phất trần như rồng như hồng, ba tầng trong ba tầng ngoài liền đem Vương Đông cho trói lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt này, tám vị chân nhân thân thể chấn động mạnh ngang nhiên bay ngược ra ngoài, từng cái trên thân bị đánh hỏa tinh loạn chiến như bị sét đánh. Đã thấy cái kia phất trần khe hở bên trong có vô hạn quỷ vụ cùng thần quang đang dập dờn ngay sau. Đó từng cây căng cứng, sợi bị kéo đứt, toàn bộ sụp đổ, Vương Đông khôi ngô thẳng tắp thân thể từ đó một bước phóng ra. Toàn thân phát sáng, tóc dài bay múa bên trong có hình rồng quang ảnh dâng lên. Tám vị chân nhân, nhà các ngươi lão tổ tới, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến, dạng này vội vàng liền muốn đi, có phải hay không không nể mặt mũi a? Mọi người ở đây bị đủ loại thần thông diệu pháp biến hóa lắc hoa mắt thần mê thời điểm, Vương Đông miệng niệm cửu tự đạo ngôn, đạo môn chân ngôn chi lực trong nháy mắt nối liền trời đất, đánh xuyên qua thiên địa nhân thần chi ngăn cách mà đến, bò, o. Tất cả mọi người thức hải bên, trong đều vang lên tiếng sấm đồng dạng châu ọ thanh âm, hùng hậu lại to lớn, hư không bên trong một đôi đại không ra dáng sừng châu bỗng nhiên xuất hiện. Phốc phốc hai tiếng liền đem tám vị chân nhân toàn bộ cho đính tại sừng châu phía trên một đầu to. Lớn to con thanh nghiêu từ hư không bên trong cất bước đi ra. Động chân thủy phủ chi chủ sắc mặt đều là đau thương bên tai. Hắn từ một đầu thanh nghiêu trên thân vậy mà cảm nhận được vô thượng chi đạo, cảm giác đây chính là. Hắn đau khổ truy tầm một tiếng nhưng vẫn là xa không thể chạm đạo a. Bây giờ lại bị Vương Đông cho phát huy ra, mạch như thác đổ, để hắn tâm thần nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích thanh nghiêu, con mắt sáng tỏ mang theo hoạt bát linh. Động, hắn rất tinh nghịch, đầu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cái kia 8 vị mứt quả đồng dạng xuyên tại sừng châu trên 8 vị chân nhân liền toàn bộ đều bị nhẹ. Nhóm chân vỡ, thanh nghiêu. Hừ, chớ tự lấn khinh người. Chỉ bằng ngươi cũng dám tự cao tự đại, phỏng đoán đạo môn vô thượng thanh nghiêu, không biết lượng sức, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đơn giản cười rơi người răng hàm, áo xanh đạo sĩ Thái Dương gân xanh nổi lên. Hắn phi thường không phục, tươi mát thái độ quét sạch sành xanh, đổi lại ngập trời lệ khí cùng hỏa khí. Hắn sắc mặt huyết hồng, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực. Tất cả lực lượng đều đè lên, trên bát động chân nhân đi ra cho ta. Trảm yêu trừ ma, hộ pháp ta nói, tại áo xanh đạo sĩ cuồng loạn tiếng gầm gừ bên trong. Đến 8 thanh tỏa ra ánh sáng lung linh động thiên xuất hiện. Có 8 vị chân nhân tay áo bồng bềnh cùng nhau mà đến. Người còn chưa tới liền có kinh thiên khí tức bày ra tuôn ra, này 8 vị khí tức to lớn lại có không giống nhau, quang mang tán đi hiện ra chân thân, mỗi một vị đều thân cao vạn trượng, có chừa lấy đạo bào gánh vác thanh xà song kiếm, có thừa kỵ con lừa trên mặt nụ cười, có cầm trong tay quạt ba tiêu, thản ngực lộ sữa, có ôm ấp lãng hoa mi thanh mục tú, có hoành thổi ngọc tiêu mặt như ngọc, có ôm ấp lá sen hoa sen kiều mị động lòng người. Còn có khuôn mặt xấu xí mang theo hồ lô tay trụ ba tong. Có cầm trong tay răng tấm thân mang quan bào. Đương nhiên đó là đạo môn truyền thuyết bên trong 8 vị thiên quân tiên chân. Giờ phút này hưởng ứng nói pháp mà đến. Cùng nhau phát ra hét lớn thanh âm. Oanh, 8 vị chân nhân cùng nhau xuất kích. Thật đơn giản, một trường bổ ra liền dễ dàng xé rách 108 trọng tử khí bình chướng cùng 99 đạo tử khí dòng lũ. Vương Đông bay ngang ra ngoài, há mồm liền phun ra máu tươi đến. Hừ, quyền cước không có mắt, coi như ngươi chết trên lôi đài. Nghĩ đến Vương Thiên Cương cũng nói không là cái gì, đừng quên chúng ta phía sau nhưng còn có Tam Cung. Bọn hắn khẳng định sẽ hộ ta chu toàn vô thượng thiên tôn. Đi chết, áo xanh đạo nhân sát ý mọc lan tràn. Quan bảo đạo nhân một răng tấm liền đập vỡ Vương Đông trước mặt lôi đình địa ngục. Ngay tại Vương Đông muốn ổn định thân hình thời điểm, một cây ba tong mang theo hồ lô mà đến. Xoát một tiếng đạp nát vạn mẫu tử khí hoa sen. Cánh hoa loạn vũ bên trong quạt ba tiêu hung hăng hất lên. Phiến Vương Đông tại cuồng phong bên trong lộn xộn, bị cái kia ba tong hung hăng đập vào trên ngực, thiên truy bách luyện thân thể cũng đỡ không nổi, ngực lập tức lõm xuống dưới, lại có nữ nguyên quân trong tay hoa sen lá sen nhẹ nhàng một cái phấn. Chấn, Vương Đông lại lần nữa bay tứ tung như là gió thu bên trong vô lực lá rụng. Cả người xương cốt lốp bốp liền đoạn mất mấy chục cây. máu tươi biến đổi hoa văn phun tung tóe. Bò, o, bò, o, thanh nghiêu lao đến, dùng khoan hậu thân thể mềm mại tiếp nhận Vương Đông. Nhưng ngay sau đó Ngọc Tiêu điểm vào thanh nghiêu đỉnh đầu. Lãng Hoa định trụ thanh nghiêu thân hình, con lừa xông lại hung hăng đá hậu. Cuối cùng hai thanh thanh xà âm dương kiếm bay tới. Thanh nghiêu thân thể to lớn xoạt kéo biến thành mấy ngàn khối. Toàn bộ lôi đài đều chôn vùi. Phương viên trăm vạn dặm đại địa đều bị đánh phát nổ. Vương Đông bay tứ tung, máu me khắp người ném xuống đất. Thật mạnh thần thông, vậy mà thật từ tối tăm bên trong dẫn dắt tới sức mạnh đáng sợ. Để cho ta có một loại đối mặt tổ sư từ đường bên trong bát tiên cảm giác, lần này Vương Đông thảm. Rồi, khẳng định không phải là đối thủ. Toàn thắng con đường liền muốn ở chỗ này kết thúc, đâm liền 22 thủy phủ mà toàn thắng. Hắn đã rất tốt, nhưng lúc này đây gặp động thật ít chủ. Thua cũng đủ để tự ngạo bát tiên chi lực a. Chỉ sợ bình thường như ý lục trọng đều sẽ trực tiếp bị giết chết a. Nhưng lúc này Vương Đông nhưng từ trên mặt đất bò xiên lên, hung tàn cười to, yêu đạo, ngươi có ngươi đại chân nhân, ta có ta lão đạo tổ, là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thật nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.